đã theo phân phó của ngài, cuộc họp sẽ trì hoãn 1 giờ. Lôi Khiếu nhìn đồng hồ, thấy còn 20 phút. Mang hồ sơ nhân sự của ban phát triển lên cho tôi. Vâng. Thư ký trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn mở rộng cửa lui ra ngoài. Ngày hôm nay tổng giám đốc có điểm kỳ quái. Một người luôn lấy công sự làm trọng như anh lần đầu tiên gọi điện thoại trì hoãn công tác. Vừa vào phòng làm việc lại không muốn nói chuyện công việc, mà lại muốn hồ sơ của ban phát triển. Lẽ nào ban phát triển sẽ có thay đổi nhân sự sao? Tổng giám đốc, đây là tư liệu ngài muốn. Mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng thư ký tuyệt không hỏi vấn đề không nên hỏi. Tốt. Lôi Khiếu gật đầu, vừa nhấp cà phê vừa lật mở tài liệu. Ban phát triển là bộ phận trọng yếu của công ty, nhân viên đông đảo, nhưng mà người kia nói cậu là nhân viên của phòng 2. Lôi Khiếu nhanh nhẹ lần dở các trang, không hiểu tại sao trong ngực có chút bồn chồn. Rõ ràng cậu vừa mới hát vào anh nguyên ly sữa đậu nành, hơn nửa xa nhau mới có mấy giờ, nhưng không hiểu tại sao trong lòng anh lại có chút nhớ nhung. Phòng 2, Đồng Tâm Khiết, Trần Thiên Luân, Phương Thụy, khuôn mặt thanh tú, khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm mờ, đôi môi nhỏ, nụ cười hơi nhút nhát. Người này trông giống một sinh viên đại học hơn là nam nhân trưởng thành. Lại nhìn vào tư liệu công tác, mới vào công ty 1 năm, coi như là người mới. Lôi Khiếu lấy tay tinh tế vuốt khuôn mặt người kia, trong mắt toát ra ý cười ôn nhu. A Luân chết tiệt, đừng có kéo tôi nữa. Lúc nghỉ trưa, Trần Thiên Luân không ngừng lôi kéo Phương Thụy đi ăn. A Thụy, coi như thương tôi, đi cùng tôi đi mà. Trần Thiên Luân chắp tay khẩn cầu nói. Tôi không cần, đồ ở nhà hàng đó vừa khó ăn vừa đắt muốn chết. Phương Thụy không đồng ý. Nhưng mà mấy em phục vụ ở đó rất xinh. Trần Thiên Luân cười hề hề nói. Người ta có đẹp túi tiền của tôi cũng không cho phép. Biết rõ cậu muốn dồn tiền dọn nhà, Trần Thiên Luân còn muốn dẫn cậu đi tiêu xài phung phí, thật là quá đáng mà. Tiểu Thụy Thụy, 1 tuần 1 lần thôi. Trần Thiên Luân đặt tay lên vai cậu. Hơn nữa lúc cậu đi WC đều có tôi đi cùng mà. Phương Thụy vẻ mặt nhăn nhó. Cậu có biết xấu hổ không mà nói thế hả? Mình lười biếng thì thôi đi, nam nhân theo nam nhân vào WC không thấy kỳ quái sao? Này, các cậu không đi ăn, ở chỗ này do dự làm cái gì? Chị Đồng trêu ghẹo nói. Chị Đồng, Sắc Luân muốn đi quán mì, quán đó vừa đắt vừa ăn không no. Phương Thụy đột nhiên khiếu nại. À, lại chấm cô nào rồi? Đâu có, ở đó cô nào cũng đẹp, em còn chưa xác định mục tiêu. Đừng nên quá phận, cẩn thận lại phải uống thuốc bổ đấy. Chị Đồng cười nói. Ừ, chị Đồng đừng có xem thường, Trần Thiên Luân này thế nhưng trong ngoài đều dùng tốt, đường đường là nam tử Hán. Phương Thụy hầu như muốn té xỉu. Này, làm gì có ai ở đại sảnh nói những chuyện như vậy chứ? Đi mau lên nào. Cậu dùng sức lôi Trần Thiên Luân ra ngoài. Tiểu Thụy Thụy, cậu đồng ý đi quán mì với tôi hả? Nhãn tình Trần Thiên Luân sáng lên. Mì mì cái đầu cậu. Phương Thụy trừng mắt. Đi ăn cơm sườn. Hoa, tôi muốn ăn ở quán đó, để còn thuận tiện nhìn người đẹp a. Mặc kệ cậu. Phương Thụy lại trừng mắt. Tôi muốn đi ăn cơm, muốn nhìn mỹ nhân thì cậu tự mà đi. Không nên a, một người đi ăn tịch mịch lắm. Trần Thiên Luân đau khổ. Hừ. Phương Thụy vẫn thẳng tiến đến nhà hàng cậu thường lui tới. A Thụy, chờ tôi một chút. Hai người do dự đi ra ngoài, thang máy chuyên dụng ở đại sảnh, tinh, một tiếng mở ra. Thấy cửa thang máy chuyên dụng mở, rất nhiều người tự động khép miệng, cẩn cẩn rực rực đi qua đại sảnh. Phương Thụy và Trần Thiên Luân còn đang cười đùa, căn bản là không để ý động tĩnh bên đó. Lôi Khiếu vừa từ thang máy đi ra thì thấy bóng lưng của Phương Thụy, anh dừng một chút, tỉ mỉ quan sát người đang kề vai sát cánh bên cạnh cậu. Quả là Phương Thụy không sai. Lại nói tiếp, công ty Ưng Dương cao 40 tầng lầu, nhân viên đông đảo, Lôi Khiếu không gặp qua Phương Thụy cũng là bình thường. Nhưng từ sự kiện sữa đậu nành sáng nay, mới có mấy tiếng đồng hồ, anh đã gặp người kia 2 lần. Bất quá, thanh niên bên cạnh cậu là ai mà lại thân mật như vậy? Lôi Khiếu đứng tại chỗ, có cảm giác muốn xông đến tách 2 người kia ra. Anh hoang mang nhíu mày, loại cảm giác xa lạ này trước nay chưa từng xuất hiện trong lòng anh. Đối với một người xa lạ lại sinh ra cảm giác muốn độc chiếm cường liệt như vậy, thực sự là gặp quỷ rồi. Tổng giám đốc, nhìn anh đứng ở cửa sững sờ, trợ lý nhẹ giọng nhắc. Hả? Lôi Khiếu lấy lại tinh thần, khôi phục thần tình lạnh lùng lãnh đạm. Đi thôi. Nói xong, Lôi Khiếu tiếp tục cước bộ đi về phía trước, kéo theo trợ lý vẻ mặt nghi hoặc phía sau. Thực sự là bất khả tư nghị, tổng giám đốc đại nhân trước nay luôn anh minh thần võ lại đột nhiên ngây người ra. Nhưng ở trước cửa lại không có một bóng người. Trợ lý nhìn qua cửa kính ở đại môn thấy ngoài một ít nhân viên đi ra ngoài ăn trưa, cũng chẳng có gì. Trợ lý Chu, cậu đang tìm gì vậy? Như thể có mắt ở đằng sau, hoặc như là bị đối phương nhìn thấy tâm tư từ xấu hổ thành tức giận, Lôi Khiếu hơi tức giận nói. À, không có. Chu trợ lý vội vàng lắc đầu. Còn không mau lên xe. Vâng, xin mời tổng giám đốc. Vội vàng mở cửa xe cho tổng giám đốc, Chu trợ lý lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Ngày hôm nay tổng giám đốc đại nhân quả nhiên không bình thường a. A Thụy, khổ cực cho cậu rồi. Chuông tan tầm vừa vang lên, Trần Thiên Luân thu thập mấy thứ chuẩn bị chạy trốn. Phương Thủy thở dài, nói, việc của cậu đã làm xong chưa? Hôm nay tôi có hẹn đi gặp mặt nha. Việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi đó. A Thụy, cậu cũng không nên thấy chết mà không cứu chứ. Trần Thiên Luân thương cảm hề hề nói. Này, hãy chấm dứt việc đó đi. Mỗi tháng cậu đều đi gặp mặt ít nhất 4 lần. Phương Thủy kháng nghị. Bởi vì tôi không giống cậu. Lớn lên được nữ sinh hoan nghênh a. Cũng tại A Thụy cậu không chịu giúp tôi. Tôi cũng không có bạn gái. Vì sao phải giúp cậu? A Thụy, cậu nói vậy là sai rồi. Rõ ràng là cậu đá con nhà người ta. Loại con gái rượu như Tống Vũ Dung lại không muốn. Cậu còn muốn loại nào? Tôi. Phương Thủy nghẹn lời. Ai oán úp mặt xuống bàn làm việc. Là cô ta kia đá cậu. Rõ ràng cậu là người bị hại. Sao ai cũng nói cậu có phúc mà không biết hưởng. Ai nha, tôi van cậu. Tôi còn phải đi tiệm uốn tóc gội đầu. Tạm biệt. Nói xong, Trần Thiên Luân cầm lấy tập tài liệu chạy như bay. Phương Thủy lại úp mặt xuống bàn, phiền não gãi gãi đầu. Thế nào, Tiểu Thủy Thủy? Chị Đồng cầm cặp ra đứng ở trước bàn làm việc của cậu. Tức giận cái gì thế? Chị Đồng, đừng gọi Tiểu Thủy Thủy. Nghe như gọi chó con vậy. Biết rồi, Tiểu Thụy. Chị Đồng cười nói, cậu còn chưa nói xảy ra chuyện gì. Đều là tại A Luân, cậu ta vứt hết việc cho em. Việc của mình thì mình làm, cũng là tại cậu quá tốt giống người già vậy. Dù sao mọi người cũng là đồng sự. Hơn nữa, dù về nhà cũng không có việc gì làm. Chị Đồng lắc đầu. Chị nói không nghe, sau đó sẽ biết. Chị đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Phương Thủy vẫn tăng ca đến hơn 9 giờ đêm, cả tòa nhà lớn đều vắng vẻ. À, cậu Phương còn chưa về sao? Chủ bảo vệ ở ngoài cửa nói. Nga, chú Hoàng, cháu về bây giờ đây. Phương Thủy thu thập đồ đạc, tắt máy vi tính. Đừng nên làm việc quá sức. Chú Hoàng nhìn cậu, tắt đèn ở tầng trệt rồi cùng cậu đi đến thang máy. Cậu Phương xuống trước, tôi đi kiểm tra một lúc. Chú cũng rất khổ cực mà. Hôm nào chúng ta cùng nhau uống một chén. Đâu có đâu có. Chú Hoàng cười, đuôi mắt nheo lại. Tôi có nhiều thời gian mà. Không giống các cậu làm việc lớn. Tầng của tổng giám đốc bây giờ vẫn sáng đèn. Hàng năm đều trong top 10 của tổng công ty. Không cố gắng là không được đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Mỗi lần tôi kể mình làm ở Ưng Dương, đều đắc ý rào rạt nha. Đắc ý rào rạt không nên dùng như thế chứ. Phương Thụy nhìn chú bảo vệ cười đến mặt nở hoa, cũng tươi cười. Đó, thang máy đến rồi, tạm biệt chú. Tạm biệt. Ra khỏi thang máy, đại sảnh vắng vẻ thật dọa người, chỉ nghe tiếng giày da cộp cộp trên sàn nhà. Hoa, cần gì phải làm đại sảnh lớn như thế, buổi tối đúng là dọa người mà. Tuy rằng đèn bật sáng trưng, nhưng mà vẫn hơi đáng sợ. Phương Thụy vội vã rời khỏi tòa nhà, lúc bị gió thổi qua mới cảm thấy lạnh. Đã nói không nên giúp A Luân làm nốt việc, trời lạnh như thế, hơn nữa cậu còn chưa ăn cơm tối. Tới ga tàu điện ngầm, không hiểu vì sao cậu có chút chột dạ. Hoa, sữa đậu nành tiên sinh sáng nay sẽ không đột nhiên xuất hiện chứ? Phương Thủy có chút lo sợ bất an. Không ngờ mãi cho đến khi ra khỏi ga, chẳng có người thèm liếc cậu một cái. Phương Thụy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có một cửa hàng đồ ăn nhanh 24 giờ ở cách đó không xa, Phương Thụy quyết định phải nhét đầy cái bụng rồi mới về nhà. Trong nhà hình như chỉ có mì ăn liền, cậu không muốn nửa đêm vì đói mà tỉnh dậy. Chỉ mong đêm nay đại sắc nữ kia không nên sắc tính quá mới tốt. Vừa nhớ kỹ trong lòng, Phương Thụy đẩy cửa bước vào. Mùi thức ăn thơm phức xông vào mũi, cảm giác bụng càng thêm đói. Cậu muốn ăn cơm gà thật ngon. Phương Thụy đói đến hai mắt phát ra lục quang, nhìn chằm chằm nhân viên trực ở quầy hàng nói, cơm gà. Nga, hảo hảo. Cậu thanh niên trực quầy bị ánh mắt dữ tợn của cậu làm cho giật mình. Chờ một chút, có ngay. Cơm rất nhanh được đưa ra, Phương Thụy mang đến chỗ ngồi của cậu ở gần cửa sổ. Thẳng đến khi cơm trắng nóng hổi trượt vào thực quản, cậu mới thoải mái thở dài. Giữa lúc Phương Thụy đang lúng búng một ngụm cơm trắng một ngụm thịt gà, một bóng người cao ngất liền đi qua cửa sổ. Phương Thụy ngừng nhai, trong lòng nghi hoặc ngày càng sâu. Cái bóng lưng này, hình như chính là Sữa Đậu Nành tiên sinh sáng nay nha. Tuy rằng quần áo người này khác với Sữa Đậu Nành tiên sinh, Phương Thụy suy nghĩ, tất nhiên là khác rồi. Xem ra Sữa Đậu Nành tiên sinh không lên tàu mà bước nhanh ra khỏi ga là để về nhà thay quần áo đi. Đến bản thân cậu cũng suýt trễ giờ làm, không biết Sữa Đậu Nành tiên sinh có bị cậu làm phiền không? Vừa nghĩ đến đó, Phương Thụy lại càng thêm hổ thẹn sâu sắc. Đêm nay, sát vách không có tiếng ván giường cọt kẹt, thế nhưng Phương Thụy vẫn ngủ không ngon. Bởi vì cậu lật qua lật lại, lo lắng liệu đối phương có đi làm muộn không, hoặc khi đưa hóa đơn tiền giặt anh sẽ lấy giá cao, bởi vì cậu làm lỡ công tác của anh cơ mà. Bởi vì thiếu ngủ, Phương Thụy mang theo đôi mắt gấu mèo lờ đờ vào ga tàu điện ngầm. Lúc đi vào cậu len lén nhìn xung quanh, hôm nay nghìn vạn lần không nên đụng phải Sữa Đậu Nành tiên sinh nhá. Còn chưa tới ngày phát lương, tiền trong tài khoản của cậu không còn nhiều lắm. Phù, may quá. Mắt thấy đoàn tàu sắp vào ga, Sữa Đậu Nành tiên sinh vẫn không xuất hiện, Phương Thụy nhẹ nhõm thở phào. Cái gì may? Thanh âm từ tính trầm thấp chợt vang lên bên tai cậu, vai còn bị vỗ một cái. A a, hả? Phương Thụy vội vã xoay người, vóc người cao lớn của Sữa Đậu Nành tiên sinh ngay lập tức đập vào mắt cậu. Đậu, Sữa Đậu Nành tiên sinh. Tôi, trên mặt anh có chút ngoài ý muốn. Dường như đối với cách xưng hô của cậu không dám tùy tiện gật bừa. Tôi họ Lôi, gọi Lôi Khiếu. Lôi Khiếu. Phương Thụy lặp lại một lần nữa, nghĩ tên này nghe có chút quen tai. Lôi Khiếu gật đầu. Cậu đến công ty sao? Đúng vậy. Hôm qua không gây phiền phức cho anh chứ? Được rồi. Lôi Khiếu huých vai cậu, đẩy lên tàu. Lên mau, nếu không sẽ muộn. Cho tới bây giờ chưa từng được ai quan tâm chiếu cố như vậy. Phương Thụy hơi đỏ mặt. Hai người theo dòng người chen vào bên trong. Thân thể cao to của Lôi Khiếu hộ vệ ở đằng sau cậu. Trước nay cậu đều tự cho mình là một người đàn ông. Lần đầu tiên Phương Thụy có cảm giác được người khác bảo vệ. Ừ, tất cả mọi người đều là đàn ông. Chỉ là Sữa Đậu Nành tiên sinh cao hơn một chút, thân thể cũng rắn chắc một chút. Cũng không phải anh mạnh mẽ hơn nha. Phương Thụy ở trong lòng tự an ủi bản thân. Trên tàu toàn người là người, mùi rất tạp. Phương Thụy không được tự nhiên phụt thịt mũi, thân thể nhích lại gần Lôi Khiếu. Cho đến khi hai cánh tay chạm vào nhau, cậu mới ý thức được chênh lệch chiều cao giữa hai người. Cậu luôn tự xưng là người cao không thấp mà lại chỉ tới cằm Sữa Đậu Nành tiên sinh. Người này ăn gì để lớn a? Phương Thụy thấp giọng lẩm bẩm. Hả? Thấy miệng cậu mấp máy, Lôi Khiếu không tự chủ được cúi đầu. Thoảng qua mũi mùi nước hoa nhẹ nhẹ, động tác cúi đầu của anh vô tình gây cho cậu một loại áp lực vô hình. Phương Thụy đỏ mặt, nhìn anh đột ngột tới gần thì không biết phải làm sao. Tiểu Thụy. À, Lôi. Hai người bọn họ đã quen đến mức đó sao? Có thể xưng hô thân mật như vậy. Lôi Khiếu. Trong mắt anh toát ra ý cười. Phương Thụy càng khốn quẫn. Trước mặt người kia mà câu nệ như vậy khiến cậu âm thầm ảo não. Anh sao lại đi tàu điện ngầm a?